Thể tu chi tổ, chương 423, Triệu gia huynh muội đột phá. Hạ, góc truyện audio.com, Lục Khôn kết động một cái pháp quyết, ngoài động phủ cấm chế mở ra, lộ ra một người trung niên nam tử thân ảnh, Triệu Tuyết Nhi giật mình nói, Tiêu tiền bối. Người tới chính là Tiêu Hồng Phi, lúc này hắn mặt không biểu tình, nhìn về phía một bên Triệu Thanh Thiên, nhẹ kêu nói, tiểu tử ngươi nhanh như vậy liền tiến vào trúc cơ kỳ, gặp qua Tiêu tiền bối, vãn bối đang trợ giúp hạ, may mắn trúc cơ thành công. Tiêu Hồng Phi nhẹ khẽ gật đầu một cái, thì nói với Lục Khôn, ngươi bây giờ liền muốn dùng xong ta một lần xuất thủ, chẳng lẽ bảo khí cắt nhanh như vậy thì trêu chọc kết đan kỳ tu sĩ. Lục Khôn lắc đầu nói, Tiêu tiền bối hẳn phải biết ta Lục Khôn tinh thông khuôn mặt biến hóa chi đạo, bảo khí cắt cũng không có luyện chế ra cái gì sáng chói. Pháp khí, sẽ không như thế nhanh trêu chọc phải kết đan kỳ tu sĩ. Tiêu Hồng Phi khó hiểu nói, vậy ngươi muốn ta xuất thủ là... Lục Khôn chỉ xinh đẹp đứng ở một bên Triệu Tuyết Nhi, nói ra, lần này là làm phiền Tiêu tiền bối xuất thủ kích phát đồ nhi này của ta thể nội hai kiện đồ vật, hai món đồ này, liền xem như còn lại kết đan sơ kỳ tu sĩ, coi như có thể kích phát cũng vô pháp thỏa mãn yêu cầu của ta. Tiêu Hồng Phi càng thêm nghi hoặc vô ý thức thì dùng thần thức tìm kiếm, trong miệng còn nói, người cô gái này đồ nhi mới luyện khí đại viên mãn, thể nội có thể có đồ vật gì để kết đan sơ kỳ tu sĩ khó xử. Thể nội không có có đồ vật gì, à cỗ khí tức này. Tiêu Hồng Phi bỗng nhiên biến sắc đem thần thức toàn bộ thấu thể mà ra, mò về Triệu Tuyết Nhi trong đan điền, hắn bất khả tư nghị nói, làm sao có thể. Bé con này thể nội có hai kiện pháp bảo, cỗ khí tức này có chút quen thuộc vẫn là băng thuộc tính pháp bảo. Sau đó Tiêu Hồng Phi phảng phất nhớ tới Thượng Thanh Môn đại chiến lúc tràng cảnh, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là các ngươi Nhạc Dương Tông Ngọc Dương Phong cái vị kia kết đan kỳ tiền bối. Lục Khôn thần sắc mang theo Tiêu Điều nói, không sai, Vương Nhược Băng sư thúc đã từng cũng là tuyết chẳng qua bị ma linh môn một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ đánh lén, sau cùng mới vẫn lạc mà chết, nàng trước khi chết đem bộ này băng thuộc tính pháp bảo dùng bí thuật phong tồn đến Tuyết Nhi thể nội, pháp bảo được còn có ẩn chứa sư thúc kết đan trung kỳ cấp hàn băng khắc pháp lực. Tiêu Hồng Phi cái này biết công phu, đã thu hồi lực lượng thần thức tại hắn có thể phía dưới, cũng không có áp bách đến Triệu Tuyết Nhi, hắn thở dài, Lục Khôn, lần này ngươi tìm nhầm nhân, ngươi vị sư thúc kia bí thuật có chút thần diệu, đối với song kiếm cũng là nguyên bộ pháp bảo, tại không thương tới ngươi đồ nhi tình huống dưới ta cũng không có cách nào đem lấy ra. Lục Khôn lắc đầu nói, ta không cần tiền bối đem lấy ra, chỉ cần tiền bối dẫn động pháp bảo được băng thuộc tính pháp lực kích phát đối với pháp bảo lạnh băng chi lực. Tiêu Hồng Phi đầu tiên là buông lỏng một hơi, điểm này ta ngược lại thật ra có thể làm được. Có thể ngay sau đó hắn hai mắt trừng lớn, kích phát lạnh băng chi lực. Đây chính là tại ngươi đồ nhi thể nội, Lục Khôn không để ý đến, mà chính là hỏi, lấy Tiêu tiền bối thần thức cùng tinh thuần pháp lực cần phải có thể đem pháp bảo băng thuộc tính uy năng hướng ra phía ngoài dẫn đạo đi, coi như ta sử dụng toàn lực bất quá là để cỗ này. Uy năng rời đi đan điền chỗ sâu, nhưng là sẽ còn tại thân thể trên bạo phát đi ra, tiểu cô nương này chút tu vi ấy, liền xem như một điểm pháp bảo uy năng tuyệt đối vô pháp ngăn cản. Lục Khôn lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười nói, cái này có thể chưa hẳn, chẳng lẽ tiền bối quên tại hạ phòng ngự lực sao? Tiêu Hồng Phi thần sắc động lại, hắn hồi tưởng lại Lục Khôn đang bị đánh lén phía dưới, chỉ bằng cánh tay, ngăn cản được hai lần ngụy pháp bảo công kích tình hình, mà nữ tử trước mắt chính là đồ đệ của hắn. Nàng là đồ đệ của ngươi, đương nhiên tu luyện là công pháp của ngươi, chẳng qua nàng còn chưa tới trúc cơ kỳ, liền có thể chống đỡ đẳng cấp này công kích. Tiêu Hồng Phi lẩm bẩm nói. Một bên Triệu Tuyết Nhi cùng Triệu Thanh Thiên nghe được đối thoại của hai người kết hợp với trước đó Lục Khôn theo như lời nói, dĩ nhiên minh bạch ý nghĩ của bọn hắn, muốn nhờ đối với pháp bảo lạnh băng chi lực thối luyện Triệu Tuyết Nhi thân thể, làm cho sắc bén, đột phá trúc cơ. Vương Nhược Băng dùng bí thuật đem đối với pháp bảo phong tồn đến Triệu Tuyết Nhi thể nội, lại thêm những năm này thời gian, đối với song kiếm đã dần dần cùng nàng đồng hóa, chậm rãi tản ra lạnh băng chi lực vô pháp đối nàng tạo thành quá lớn thương hại, ngược lại dần dần dung hợp tiến nàng thủy thuộc tính pháp lực giữa. Chỉ muốn là Tiêu Hồng Phi có thể kích phát ra bên trong chánh thức băng thuộc tính uy năng, khẳng định sẽ đối với nhục thể của nàng tạo thành phá hoại cực lớn, chẳng qua bởi vì pháp bảo cùng hắn đồng hóa, cái này phá hư biết suy yếu không ít. Điểm này Tiêu tiền bối không cần lo lắng, một hồi tiền bối trước đem bên trong lạnh. Băng chi lực kích hoạt ra trung cấp sơ giai pháp thuật cường độ, lần thứ hai kích phát lời nói, cần muốn nhìn xem lần đầu tiên tình huống mà định ra. Lục Khôn sở dĩ nhớ tới phương pháp này, là bởi vì hắn lần thứ hai trúc cơ phương pháp, hắn có lôi điện kháng tính, cho nên có thể chịu đựng lấy lạc lôi thuật bực này dị chủng đỉnh giai pháp thuật. Tuyết Nhi tình huống có một ít cùng loại thân thể đối với thể nội pháp bảo lạnh băng chi lực sinh ra đồng hóa cũng chính là đối nó sinh ra nhất định kháng tính. Chẳng qua coi như Tiêu Hồng Phi lần thứ nhất kích hoạt lạnh băng chi lực để Triệu Tuyết Nhi không thể thừa nhận, Lục Khôn cũng sẽ đích thân xuất thủ, mượn dùng lôi thuộc tính pháp lực phối hợp luyện thể quyết khôi phục thủ đoạn, bảo trụ tính mạng của nàng. Tuyết Nhi, ngươi bây giờ cần phải minh bạch vi sư ý tứ đi. Triệu Tuyết Nhi hai mắt quang mang chớp động, nói Tuyết Nhi biết chẳng qua phương pháp này, mạo hiểm còn có là rất lớn. Triệu Tuyết Nhi thần sắc kiên nghị nói, không cần phải nói, đây là thích hợp nhất ta đột phá chi pháp, đi qua lạnh băng chi lực thối thể ta sẽ đối với băng thuộc tính càng thêm giải, về sau cũng thuận tiện ta sửa đổi công pháp. Lục Khôn gật gật đầu, cũng không nhiều lời, trên tay linh quang thiểm động, đem trên mặt đất mộc thuộc tính trung giai linh thạch toàn bộ đổi thành thủy thuộc tính, sau đó đem cửu u đỉnh để đặt tại tụ linh trận trung tâm. Hắn trầm giọng nói, nhớ kỹ, phá hư chi lực có, mà đối kháng cỗ này phá hư chi lực khôi phục thì toàn bộ nhờ nước của ngươi thuộc tính pháp lực vâng. Sau đó, vị này Lục Khôn duy nhất nữ đệ tử nhẹ nhàng nhảy lên tiến vào cửu u trong đỉnh, ở trong đỉnh kích. Phát ra lạnh băng chi lực liền sẽ không khuếch tán ra càng thêm tập trung. Phía dưới thì làm phiền Tiêu Tiền Bối xuất thủ. Tiêu Hồng Phi ở một bên yên lặng nghe đôi thầy trò này đối thoại, minh bạch bọn họ muốn dùng pháp bảo bên trong lạnh băng chi lực cho bé con này thối thể, để nó đột phá trúc cơ kỳ. Hắn ứng một tiếng, liền điều động thể nội tinh thuần cùng cực kết đan kỳ pháp lực trong tay kết động một loại nào đó pháp quyết, một đạo linh quang hướng về phía trong đỉnh Triệu Tuyết Nhi đánh tới. Ông, nhất thời một cỗ lạnh băng chi lực ở trong đỉnh bạo phát đi ra, vạn mặc dù là trung cấp sơ giai pháp thuật cấp bậc nhưng là băng thuộc tính uy năng, hoàn toàn theo kịp đồng dạng trung cấp trung giai pháp thuật. Tuyết Nhi toàn lực vận chuyển nguyên thủy luyện thể quyết nước đá giống nhau, nước của ngươi thuộc tính pháp lực. Lại càng dễ khôi phục lạnh băng chi lực tạo thành thương tổn. Lục Khôn trong tai nghe trong đỉnh tiếng rên rỉ, nhìn lấy trong đỉnh bên ngoài cơ thể che kín xương lạnh Tuyết Nhi, lộ ra một tia không đành lòng, nhưng hắn tỉ mỉ quan sát Triệu Tuyết Nhi bắt thịt chữa trị tình huống về sau, mặt lộ vẻ nhẫn tâm chi sắc nói, Tiêu Tiền Bối, trực tiếp kích phát ra trung giai lạnh băng chi lực đi. Tiêu Hồng Phi nhíu mày không thôi, trên tay pháp thuật có chút do dự. Lúc này trong đỉnh truyền đến kiên định mà nói, Tiền Bối, trực tiếp thôi động đi ta Triệu Tuyết Nhi thế tất yếu đột phá. Không gặp đôi thầy trò này nhất trí, Tiêu Hồng Phi lại lần nữa bấm pháp quyết, nhất thời trong đỉnh lạnh băng chi lực càng sâu, mà Triệu Tuyết Nhi cũng trực tiếp biến thành một khối hàn băng. Tuyết Nhi a, đằng sau cơ hội phải nhờ vào ngươi. Tuy nhiên Lục Khôn, trong miệng nói như vậy đường, nhưng hắn cùng một bên Triệu Thanh Thiên, đều âm thầm vận chuyển thể nội pháp lực vạn nhất có tình huống, lập tức xuất thủ tương trợ. Cách chương.